Bạch tử tái sinh, chương 206, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hiểu Đồng là người thứ ba nộp đáp án. Sau một lúc, tất cả 9 người đều đã nộp giấy. Lại có một người bị loại ở câu này. Ông chủ nói, đáp án đúng là nghiệp. 8 bạn trả lời đúng. Một bạn bị loại, Bạch tử được cộng 5 điểm. Lương Văn Thư cộng 3 điểm. Từ Hiểu Đồng cộng 1 điểm. Trò chơi tiếp tục. Câu hỏi: sinh trên vách núi, rơi vào nhà người, nước lạnh dưới lên lưng, trăm đao vạn kiếm, đố một vật dụng hàng ngày. Bạch tử nhanh chóng viết đáp án. Lương Văn Thư làm động tác gần như đồng thời với cô. Rồi cả hai cùng nộp giấy. Ông chủ lưỡng lự nhận lấy giấy của cả hai, mở ra kiểm tra. Và phát hiện chữ viết của Bạch Tử rất rõ ràng và đẹp. Đáp án đúng là bộ đá mài dao. Bạch Tử trả lời chính xác. Trong khi đó, chữ của Lương Văn Thư thì rõ ràng vì cô vội vàng nên viết rất cầu thả. Thậm chí chữ mài, trong, mài dao, nếu không nhìn kỹ, ông chủ đã gần như không nhận ra cô viết gì. Vì thế, ông chủ chỉ có thể nói với Lương Văn Thư: cô không cần phải vội vàng như vậy. Dù giấy đã nộp, tôi vẫn không nhận ra cô viết gì. Lần sau, cô hãy viết chữ rõ ràng hơn. Lương Văn Thư nhíu mày. Phản bác lại, chữ tôi viết rõ ràng như thế. Sao lại không nhận ra? Ông chủ đáp, nhìn thật sự không ra. Lần này cô chỉ có thể đứng thứ hai. Lương Văn Thư rất không phục. Ông nhìn gì vậy? Ông chủ hoàn toàn không để ý đến sự cãi vã của Lương Văn Thư. Chỉ lạnh lùng nói, mời cô quay lại chỗ ngồi. Lương Văn Thư tức giận, muốn quay người bỏ đi, rời khỏi trò chơi. Nhưng ngay lập tức cô lại nghĩ, nếu bỏ cuộc thì chẳng phải là cô để Bạch Tử thắng sao? Vì vậy, Lương Văn Thư nuốt ngược cơn giận, quay lại ngồi vào chỗ của mình. Tiếp theo, những người còn lại cũng lần lượt viết đáp án, nhưng có hai người trực tiếp từ bỏ, rời đi giữa chừng. Ông chủ thông báo, đáp án đúng là đá mài dao. Hai người bỏ cuộc, 6 người trả lời đúng. Những người trước đó đã bị loại, giờ lại có người bỏ cuộc. Vị trí giữa đã trống vài chỗ. Ông chủ nói, các bạn ở bên cạnh có thể tiến lại gần giữa, càng gần vị trí ở giữa thì khi nộp giấy sẽ càng nhanh. Lương Văn Thư vội đứng dậy, đi đến chỗ ngồi gần giữa. Trò chơi tiếp tục. Bên ngoài gian phòng chơi đoán đố, Trầm Thanh Thanh ngồi trên ghế, vừa quạt quạt vừa hỏi, xong chưa, đã đến câu mấy rồi? Trúc Tiểu Xuân đáp, hiện tại là câu thứ tư rồi. Hoàng Thái Liên, mới thấy cái tai nghe Bluetooth mini này truyền tín hiệu nhanh thật. Không có sự chậm trễ, có thể trực tiếp truyền qua. Bên chúng mình vừa nghe thấy câu hỏi là lập tức tra đáp án. Mặc dù hơi chậm một chút, nhưng chỉ cần thời gian còn nhiều. Giải quán quân vẫn là Lương Văn Thư thôi. Trầm Thanh Thanh nhớn mày, cười nhạt, Lương Văn Thư muốn có điểm học phần. Còn Bạch Tử không thiếu điểm học phần, nhưng cô lại tranh với Lương Văn Thư. Điều này khiến Lương Văn Thư càng thêm ghét Bạch Tử. Cô không cần phải thêm mắm dặm muối. Bạch Tử à Bạch Tử, cô thật sự là người dễ khiến người khác ghét như vậy. Thời gian dần trôi qua, những câu hỏi đố trong gian phòng càng ngày càng khó. Số người từ 6 người dần dần giảm xuống, cuối cùng còn lại 4 người. Từ Hiểu Đồng khéo léo trả lời đúng 10 câu, sau đó chủ động bỏ cuộc và nhận một phần ăn vặt đặc sản gồm 2 đĩa. Ông chủ, tôi có thể ngồi đây đợi bạn tôi không? Từ Hiểu Đồng muốn đợi Bạch Tử ở đây. Ông chủ, được, cô ngồi bên cạnh đợi nhé. Từ Hiểu Đồng, cảm ơn. Lương Văn Thư liếc nhìn Từ Hiểu Đồng, khinh bỉ lườm một cái. Từ Hiểu Đồng ngồi một bên, vừa ăn vặt vừa đợi Bạch Tử. Trò chơi tiếp tục. Không phải lo nghĩ, thật sự thoải mái. Từ Hiểu Đồng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng trong lòng đã biến mất. Khi tham gia trò chơi trước đó, trong lòng cô luôn cảm thấy căng thẳng, chơi mà như đang làm bài thi. Từ Hiểu Đồng không thích cảm giác này. Vì thế khi trả lời xong 10 câu cô chủ động bỏ cuộc. Bây giờ chỉ còn lại 3 người. Bạch Tử, Lương Văn Thư và một chàng trai. 3 người đang tranh vị trí đầu. Hiện tại Bạch Tử có số điểm cao nhất. Sau 10 vòng, cô đã tích lũy được 47 điểm. Chỉ có một vòng bị Lương Văn Thư vượt qua. Lương Văn Thư tích lũy được 32 điểm. Chủ yếu dựa vào một sự ổn định trong việc trả lời. Chàng trai còn lại có số điểm thấp nhất. Sau 10 vòng chỉ có 6 điểm. Bởi vì mặc dù cậu ấy trả lời đúng, nhưng số lần vào top 3 chỉ có 6 lần. Vì vậy điểm số thấp nhất. Tuy nhiên, mục tiêu của cậu chỉ là giành một chiếc đèn thỏ nhỏ tặng cho bạn gái. Vì vậy, cậu ấy không có ý định tranh giành quán quân. Mỗi lần viết đáp án đều không vội vã. Chỉ còn Lương Văn Thư và Bạch Tử đang tranh giành vị trí đầu tiên. Không, nói chính xác hơn là Lương Văn Thư đang tranh đoạt vị trí số 1 của Bạch Tử. Nhưng hiện tại, khoảng cách điểm số giữa họ không hề nhỏ chút nào. Dù Từ Hiểu Đồng đang vừa ăn vặt vừa theo dõi, cô chợt nhận ra một vấn đề. Hình như mỗi lần trả lời câu hỏi, Lương Văn Thư đều phải chỉnh lại tai, như thể đang nghe gì đó. Cô đeo một vật gì đó trên tai, trông như một món trang sức màu trắng, thoạt nhìn giống như một chiếc móc tai. Liệu có phải là một món đồ hàng hiệu nào đó không? Từ Hiểu Đồng đoán thử, lấy điện thoại ra chuẩn bị tra cứu trên Baidu, kết quả là không tìm thấy gì. Cô lại lấy ra chiếc tai nghe Bluetooth định nghe nhạc. Khi điện thoại tìm kiếm Bluetooth, nó phát hiện một thiết bị khác gần đó, một thiết bị cách cô không xa lắm. Từ Hiểu Đồng cảm thấy nghi ngờ, nhìn xung quanh một chút, không thấy ai đeo tai nghe. Vậy thì cái thiết bị này là gì? Cô tò mò nhấn vào thiết bị đó để kết nối. Phía bên kia, Đồng, Trúc Tiểu Xuân giật mình. Hình như có người khác đang kết nối với Bluetooth của chúng ta. Trầm Thanh Thanh, cái gì? Là ai vậy? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn Trúc Tiểu Xuân. Không biết, nếu điện thoại bật Bluetooth, để một người thứ ba kết nối thì cả hai bên đều phải xác nhận. Nhưng ở phía Lương Văn Thư, cô đang dùng tai nghe Bluetooth và tai nghe luôn bật Bluetooth, rất dễ bị một thiết bị khác kết nối. Như vậy bên họ sẽ bị ngắt kết nối. Không chỉ có họ phát hiện sự bất thường, ở gian phòng của Lương Văn Thư, cô cũng cảm nhận được sự khác thường khi tai nghe phát ra âm thanh tít tít. Có một thiết bị khác đang cố gắng kết nối. Lương Văn Thư nhíu mày, cảm thấy tình hình không ổn. Ngay sau đó, trong tai nghe của cô vang lên một bài hát. Từ Hiểu Đồng lúc này cũng đang mở nhạc trên điện thoại của mình. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó hiện lên dòng chữ thiết bị đã kết nối. Cô thấy rất khó hiểu. Kết nối rồi à? Vậy thiết bị này ở đâu? Lương Văn Thư tức giận đến mức muốn trợn mắt. Rốt cuộc là ai đã kết nối vào tai nghe của cô vậy? Vừa lúc đó, ông chủ nói xong một câu hỏi mới trong trò chơi. Nhưng Lương Văn Thư hoàn toàn không nghe thấy gì. Sau khi kết nối bị ngắt từ phía Trầm Thanh Thanh, cô cũng không còn nghe thấy câu hỏi nữa. Mọi chuyện xong rồi, Lương Văn Thư giơ tay lên, áp vào tai, ấn vào nút trên tai nghe. Cách chương.